Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 Chuyện tâm lý xã hội Ân oán tình đời của tác giả Việt Nga. Bảo Thiên đang cắm cúi vào màn hình máy tính trước mặt, tay thoăn thoắt di chuột. Nhật Hạ tiến vào mà anh vẫn không hề ngó qua một giây, khiến cho cô gái trước mặt tự ái nghĩ bụng. Anh em nhà anh giống nhau thế không biết, người nào cũng lừ lừ như tảng băng trôi. Nhưng tôi sẽ cho nó tan chảy. Bảo Thiên, anh sẽ phải gọi tôi là chị dâu sớm thôi. Nghĩ thông xong, Nhật Hạ hắng giọng một cái rồi đặt tập hồ sơ trước mặt Bảo Thiên nói. Chào sếp phó, mời anh xem mấy bộ hồ sơ này rồi ký giúp tôi. Tôi đã phân tích trong tờ trình rồi ạ. Cô cứ để đấy, lát tôi coi. Nhưng một lúc vẫn không thấy Nhật Hạ rời đi, Bảo Thiên bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Nhật Hạ hỏi. Cô vẫn còn chưa đi. Có việc gì sao? Anh Bảo Thiên này, đằng nào trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Tôi sớm muộn gì cũng là chị dâu của anh. Có cần phải lạnh nhạt với nhau như vậy không? Cô muốn gì đây? Chẳng phải người cô cần tấn công là anh trai tôi sao? Hay lại muốn đi sân sau? Bà bác tôi chưa đủ làm bàn đạp cho cô à? Ý tôi muốn hỏi anh một chút. Anh Gia Thành hay đi với anh? Chắc anh cũng biết nhiều về anh ấy. Trước đây, cha mẹ tôi và gia đình anh Thành có hứa hôn với nhau và mối quan hệ của chúng tôi rất tốt đẹp. Chỉ là dạo thời gian gần đây, tôi thấy anh ấy hơi lơ là. Hình như anh Thành có người nào đó bên ngoài, phải không? Anh hãy cho tôi biết đi. Bảo Thiên cười mỉa nghĩ bụng. Thì ra là chuyện này. Vòng vo tam quốc chán chê, cuối cùng tôi cũng biết tổng mục đích của cô. Có gì thì nói đại ra đi. Còn mày đặt rào trước đoán sau. Theo tôi biết thì cô không phải là mẫu phụ nữ mà anh Gia Thành chọn. Sao cô không thông minh tự hiểu và rút lui có trật tự đi nhỉ? Suốt đời này cô sẽ chẳng bao giờ nắm được trái tim anh ấy đâu. Thấy bà Thiên trầm ngâm không nói, Nhật Hà lại năn nỉ. Tôi xin anh mà. Hãy nể tình chúng ta quen nhau mấy năm nay. Anh cũng thừa biết tôi rất yêu anh Thành. Mục đích của tôi đến đây cũng là để gần anh ấy. Mẹ anh Thành cũng thương tôi. Bà còn nói chỉ đồng ý nhận tôi làm dâu thôi. Ngoài tôi ra, bà không thích ai cả. Bảo Thiên vỗ tay bôm bốp, đoạn cười vang nói. Có bác tôi chống lưng thì cô yên tâm quá còn gì. Cần gì phải tôi hậu thuẫn. Cô cứ thế mà làm thôi, chắc thắng quá nhỉ. Thôi, tôi đang bận. Cô cũng đi làm việc đi. Nhưng anh phải nói cho tôi biết, Gia Thành có cô gái nào bên ngoài không thì tôi mới ra. Hay. Từ khi nào cô lại đưa ra yêu cầu vô lý với tôi như vậy? Tôi có phải là trợ lý hay vệ sĩ của cô đâu mà phải có trách nhiệm trả lời. Thôi, tốt nhất cô sang phòng anh tôi mà hỏi nhé. Cô xinh, cô đẹp, cô có quyền mà, nha. Rốt cuộc chẳng khai thác được gì lại còn bị đuổi khéo, Nhật Hạ mắm môi bỏ đi. Đợi cho cô ta ra khỏi phòng, Bảo Thiên mới bấm điện thoại gọi cho Gia Thành. Đầu bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói ngay. Này anh hai, sáng nay chẳng biết em bước chân nào ra đường. Mà chưa gì đã gặp phải người đẹp của anh ám quẻ rồi. Chán chết đi được. Em vừa bị hỏi cung đây này. Anh có muốn nghe không? Nếu là Nhật Hạ thì khỏi đi. Lần sau cô ta còn lại nhảy với cậu chuyện này nữa thì không cần khách khí. Cứ đuổi thằng cổ cho tôi. Đàn bà con gái gì mà vô duyên. Sợ Gia Thành cúp máy ngay, Bảo Thiên liền nắm lấy cơ hội hỏi thẳng. Này, sếp tổng nói cho em biết đi. Có bóng hồng nào hút hồn anh rồi phải không? Chắc vậy nên Hoàn Thư mới nổi máu ghen hờn ra như thế chứ. Khai mau, không nghe mà điều tra ra là anh chết chắc. Không biết đầu dây bên kia Gia Thành nghĩ gì, lát sau mới thấy anh buông thõng một câu. Tìm được rồi, nhưng người đó có phải là của mình không thì còn chưa biết. Hay, bình thường anh lúc nào chẳng có hàng chục ngôi sao vây quanh, bản thân chưa một lần phải đau khổ vì tình. Thế mà hôm nay lại nói ra câu này cứ giống như người đang yêu đơn phương ấy nhỉ. Cũng gần như vậy. Mà chưa có gì đâu. Cậu đừng có đoán giả đoán non. Chỉ có điều là người mà tôi chọn không bao giờ là Nhật Hạ. Cô ta không có cửa làm chị dâu của cậu đâu. Thôi làm việc đi. Nếu muốn tôi làm quân sư chỉ giáo cho vài đường tán gái thì để lúc khác nhé. Bye. Cúp máy. Đến là chịu cho ông anh soái ca này. Nói vậy thì đích chị là móng hồng mà Gia Thành vừa nói át hẳn rất đặc biệt và đẹp. Thì không cần phải bàn rồi. Người đó là ai nhỉ? Tự dưng Bảo Thiên thấy tò mò quá đi mất. Tại phòng VIP của một nhà hàng sang trọng, trên hàng ghế dành cho thực khách đã có ba người đàn ông ăn mặc lịch sự ngồi ở đó. Chính giữa là một người trung tuổi mặc vest đen quay sang hỏi người bên cạnh. Tại sao bên họ đã đồng ý nhận hợp đồng của chúng ta mà giờ lại hủy là sao? Tổ chức con rùa vàng uy danh một cõi mà lại làm ăn trẻ con như thế à? Người kia chắc là trợ lý của ông ta nói. Dạ, em cũng không hiểu nữa sếp. Đến vút chót họ nói không nhận. Không những vậy còn chốt lại một câu là chỗ này không nên đụng. Họ mà không nhận thì đố bọn nào dám nhúng tay vào. Thế này là thế nào? Mình có tiền thì thiếu gì chỗ thuê. Tức cả một cái là mang tiếng một tổ chức lớn mà làm ăn không đàng hoàng. Đang nói đến đây thì bên ngoài xuất hiện hai vị khách, một nam một nữ. Vừa nhắc thấy bóng hai người này thì tay trợ lý liền cúi xuống nói nhỏ. Họ đến rồi đây. Cánh cửa mở ra, Xin và Lan Thi bước vào. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của đối phương, Lan Thi đã không có chút thiện cảm nào rồi. Hai người đàn ông thấy họ thì đứng ngay dậy nói. Chào anh Xin và chào người đẹp, mời hai người ngồi. Duy chỉ cô gái ngồi giữa là vẫn không thèm đứng dậy, vẻ mặt khinh khi không giấu nổi bực tức, hất hàm nói. Đường đường là một tổ chức có tiếng mà công làm ăn thế à? Đã ký hợp đồng với bên tôi mà lại còn đơn phương hủy ngang. Vậy các người coi mặt mũi chúng tôi thế nào? Hôm nay tôi nể lắm mới hẹn mọi người ra đây. Cũng là muốn gặp mặt thủ lĩnh của công. Tại sao lại chỉ có hai người? Đừng nói với tôi là ông đi thay nhé. Còn cô em này là đào của ông à? Tôi thấy chỗ này không thích hợp để dẫn mồ nhí đi theo đâu. Xin quét ánh mắt sắc lạnh như dao về phía Phú Hưng, tên gã giám đốc công ty Y. Nói. Người anh em hơi quá lời rồi đấy. Các người có biết đang đụng đến ai không? Trước khi nói về đối phương thì phải tìm hiểu kỹ chứ. Lời đã thốt ra rồi, không dễ rút lại đâu. Chương 27. Người không dễ đụng. Đoàn anh ta lại nhàn nhạt nói tiếp. Chúng tôi xin lỗi vì chưa nghiên cứu đã vội nhận hợp đồng. Nhưng sau khi xem lại thì không thể nhận. Hôm nay bọn này đến đây là có thiện chí xây dựng và trả lại số tiền hôm trước. Người anh em có vẻ không được hài lòng cho lắm nhỉ? Chẳng ngờ Phú Hương lạnh giọng nói. Tôi không thích nói chuyện với đàn bà. Cảm phiền ông đưa cô gái này đi chỗ khác chơi. Rồi ta bàn tiếp. Nghe Phú Hưng nói như vậy, Xin tức giận gằn giọng. Người anh em có mắt không vậy? Hãy nhìn kỹ người phụ nữ này đi. Có cần tôi mở mắt cho không? Nói để ông biết. Bấy nhiêu câu ông nói nãy giờ, bọn này nuốt không trôi đâu. Tôi nói thẳng ông thích xúc phạm ai thì cứ việc. Nhưng có một người cấm không được đụng vào. Đó là Lan Thi. Bà trùm của tổ chức con rùa vàng. Nhớ đấy. Là Lan Thi. Ông chỉ cần thốt ra một câu nữa thôi thì coi chừng không còn cái răng nào mà ăn cơm đâu. Giờ thích nói chuyện tiếp hay thôi? Mặt hai tên cấp dưới của Phú Hưng tái xanh như chàm đổ, còn hắn khi nghe Sĩ nói câu này thì ngón tay nhất thời run rẩy, ly rượu đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Lan Thi nãy giờ vẫn lặng thinh không thèm nói câu nào, ánh mắt giờ mới quét một đường vào tên đàn ông trước mặt nói. Ông bất ngờ lắm phải không? Giờ có cần đuổi con này đi hay thôi? Để tôi còn biết đường. Ấy, không không, không dám. Xin bỏ qua vì chưa một lần được gặp mặt chị Đại cho nên không biết. Hôm nay mới được hân hạnh diện kiến, thứ lỗi cho bọn này có mắt như mù. Lan Thi tiếp. Thôi bỏ qua. Giờ vào vấn đề chính luôn. Vừa rồi anh hai tôi đã nói. Các người cũng nghe rõ cả rồi chứ. Nếu các anh vẫn còn tín nhiệm tổ chức thì có việc gì cứ alo. Riêng vụ này thì đừng bao giờ đề cập đến nữa. Chúng tôi không nhận đâu. Dạ, chị Đại nói thế thì tụi này đâu có dám ý kiến gì nữa. Chỉ hơi tiếc vì nó là đối thủ của chúng tôi, không chơi được nó một vố thì có hơi ấm ức. Đó là việc của các người. Nhưng tôi nói trước, người đó tuyệt đối đừng bao giờ động đến. Đây là lời cảnh báo chân thành, đừng trách tôi không nói trước. Đoàn cô đưa mắt cho Xin, anh hiểu ý, nói tiếp. Anh đọc số tài khoản đi, chúng tôi chuyển tiền qua. Chuyện tưởng chừng rất khó nhưng được Lan Thi giải quyết ôn thỏa rồi. Chỉ trong vòng một nốt nhạc, Phú Hưng mặc dù trong bụng tức muốn nói máu, hận không thể đâm cho hai kẻ trước mặt kia một nhát, nhưng biết mình không phải là đối thủ nên ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nhã nhặn nói. Xong rồi, không còn việc gì nữa. Mời hai vị, chúng ta nâng ly nào. Nhưng Lan Thi đã giơ tay ra ngăn lại rồi đứng dậy cáo từ. Xin cũng đứng lên theo, cả hai gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại ba người Phú Hưng, lão này tức giận chửi đồng. Mày cha nó chứ. Tưởng có thể lấy thịt đè người à? Nếu nó không phải là bà trùm ở cái tổ chức giết người không gớm tay đấy thì tao có để cho chúng nó yên không? Lại còn cảnh báo không được động đến thằng kia. Mẹ kiếp. Tức quá. Thôi, hạ hỏa đi sếp. Không chỉ có sếp bất ngờ, mà bọn em cũng á khẩu luôn à. Không ngờ cái con mặt búng ra sữa đó mà lại là bà trùm cơ à. Hóa ra gã kia cũng chỉ là nhân vật số 2. Kinh thật, đúng là bọn này quá không dễ động. Chó chết. Tao tức là tức cái thằng Gia Thành kia kìa. Ngày ngày cứ phải ngồi nhìn nó dần nuốt chừng công ty mình và nắm hết thị phần mà vẫn phải giả câm thì có điên không? Thằng đó là cái gì mà có thể lật ngược được thế cơ? Lại còn khiến cho một tổ chức xã hội đến tầm cỡ cũng phải nề mặt là sao? Tên ngồi bên phải từ nãy đến giờ vẫn lặng im, giờ mới xun xoe nói một câu khiến Phú Hưng ngỡ ngàng. Sếp không thấy thằng ấy nhìn như sói ca đó à? Có lý do nào chính là tay vịn của chị Đại này không? Phú Hưng tròn mắt á khẩu, lát sau vỗ đùi đánh đét, nói: Có thế mà tao nghĩ không ra. Nếu vậy thì bên thằng Gia Thành khác nào hổ mọc thêm cánh. Chị Đại này cũng lớn mặt lắm, vừa xinh đẹp lại vừa có tầm như vậy. Thì tên cô ta là gì nhỉ? À, Lan Thi. Cái tên này tao đã nghe qua, nhưng không nghĩ đó là em này thôi. Thôi, vụ này coi như bỏ, tính cách khác đi. Hôm nay, công ty điện tử Thiên Nam kỷ niệm ngày thành lập nên tổ chức liên hoan cho toàn bộ nhân viên tại nhà ăn tập thể. Bảo Thiên và Gia Thành cũng vui vẻ cầm ly đi từng bàn giao lưu với công nhân. Hôm nay rất vui nên uống hơi nhiều. Đến bàn bảo vệ, Gia Thành mỉm cười, cụng ly với ông Bân. Lúc anh cúi xuống vô tình làm rớt điện thoại xuống đất. Ông Bân nhanh tay cúi xuống nhặt lên. Chợt màn hình bật sáng, hình ảnh một cô gái rất đẹp đập ngay vào mắt khiến ông sững người lại. Mắt ông hoa lên nhìn như thôi miên vào bức ảnh. Ông phải dụi mắt mấy lần để biết là mình không hề hoa mắt. Rồi mới đưa trả chiếc điện thoại cho giám đốc với vẻ tiếc nuối, nói: Điện thoại của giám đốc đây. Ông đã định hỏi giám đốc xem người trong ảnh là ai mà ông thấy quen quá. Song bên cạnh đang có rất nhiều người, nên ông đành im lặng. Cuối buổi tiệc, chợt Gia Thành đưa mắt về phía ông Bân nói: Chú vào phòng cháu một chút được không ạ? Cháu có gói trà sen rất ngon, muốn biếu chú uống thử. Ông Bân ngại quá nói: Ôi, tôi không nhận đâu. Giám đốc để uống đi, phòng bảo vệ vẫn còn trẻ mà. Nói vậy là chú chê cháu rồi, chú vào đây. Đây là lần đầu tiên ông Bân vào phòng giám đốc. Thấy phòng được bày biện rất lịch sự và gọn gàng, cái gì cũng đẹp, lại còn có cả hoa tươi. Ông thấy thế thì nhìn mãi, cử chỉ không giấu nổi vẻ nóng ngóng thừa thãi. Gia Thành rót nước mời ông uống, đoạn anh hỏi: Chú có đề đạt nguyện vọng gì không? Cháu nghe nói là chú đăng ký làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập à? Tuổi này cũng cần phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe, không cố được đâu. Tuần tới cháu sẽ nói bên tài chính tăng lương cho chú. Khi nào về quê, chú cứ báo trước một ngày, cháu sẽ cho lái xe chở chú về. Ông Bân cảm động, không nói lên lời. Đời ông hóa lại may khi gặp được cậu giám đốc trẻ tuổi này. Nhớ ngày đầu tiên được cầm đồng lương do chính mình làm ra, ông vẫn nhớ như in cái cảm giác sung sướng ấy. Giờ lại được cậu yêu ái thế này thì có nằm mơ, ông cũng không tin được. Lại nghĩ tới cái hành trên điện thoại của Gia Thành hồi nãy, ông liền đánh bạo hỏi: Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Tôi hỏi câu này khi không phải cậu bỏ qua cho nhé. À, dạ chú cứ hỏi đi. Cháu luôn coi chú là người nhà mà. Nhiều lúc cũng muốn cất nhắc cho chú một công việc nhưng mà ngặt nỗi không có bằng cấp chuyên môn nên cháu cũng không biết xếp chú vào vị trí nào. Mong chú thông cảm. Ôi, cậu đừng nói như vậy. Cậu là cứu tinh của gia đình tôi. À, nãy tôi có nhìn thấy một bức ảnh trên điện thoại của cậu. Thấy cô gái rất là quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Đó là ai vậy cậu? Gia Thành mỉm cười rút chiếc điện thoại ra, màn hình sáng lên và hình ảnh của Lan Thi lại ngập tràn khắp khuôn hình. Đây là bức ảnh chụp cô ở nhà hàng BBQ hôm trước. Chỉ vào tấm ảnh, anh nói: Chú muốn hỏi cô gái này phải không? Ông Bân không tự chủ được mà cầm ngay lấy điện thoại. Ngắm nghía, một hình ảnh vừa lạ vừa quen mà ông không biết đã từng gặp ở đâu. Không tài nào nhớ ra nổi, nhưng thấy người trong ảnh rất gần gũi như thể quen thân từ lâu. Gia Thành liền nói: Cô gái này cháu mới quen ạ. Chắc chú thấy giống người quen của chú à? Ông Bân lắp bắp nói: Cô ấy tên là gì vậy cháu? Nhà ở đâu? Cô ấy tên Lan Thi, nhà ở Hải Phòng ạ. Cái tên hoàn toàn xa lạ, nó không đợi cho ông một chút gì cả. Đầu ông tự nhiên ong ong. ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, để hồi tưởng những gì mình hay gặp trong giấc mơ gần đây. Đúng rồi, là người phụ nữ này. Ông đã từng gặp trong mơ, quang cảnh nơi ấy không phải thành phố mà là một vùng quê. Có đồng lúa xanh dờn, bát ngát thằng cánh cỏ bay. Có triền đê, lộng gió mỗi đêm hè. Ông và người ấy còn đùa nhau trên đê. Nhưng người ấy là ai thì ông chịu không nhớ ra nổi. Song khuôn mặt này thì không lẫn vào đâu được. Là ai vậy nhỉ? Tại sao ông lại rất hay mơ thấy người ấy? Mỗi lần như vậy ông lại choàng tỉnh giấc. Song không dám nói việc này ra với vợ vì sợ bà ấy buồn. Chẳng lẽ đó là người yêu ngày xưa của ông ư? Vậy ông là ai? Và quê ông ở đâu? Ký ức của những ngày xưa cũ như một bức tranh nhòe nhoẹt luôn khiến ông đau đầu mỗi khi nhớ đến. Vợ ông nói ông đã bị mất đi ký ức. Nhiều lần bà cũng đưa ông đến những thầy lang có tiếng trong vùng để chữa bệnh, nhưng chẳng ai chữa được. Họ bảo bệnh của ông mất nguồn từ não, giống như một đoạn dây thần kinh bị chập mạch nên khó mà chữa lành. Ngoài việc mất đi trí nhớ về quá khứ, thì ông hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Hiện tại đầu óc cũng không có vấn đề gì. Chỉ có mỗi việc nhớ ra mình là ai và từ đâu đến thì ông chịu chết. Sau một hồi không giải đáp được, ông đành gạt mớ suy nghĩ hỗn độn sang một bên, rồi đứng lên chào giám đốc ra về. Gia Thành liền đưa cho một gói trà sen, một ít bánh cốm, nói: "Uống trà, phải ăn cái này mới hợp chú ạ. Chú về nghỉ đi, cần gì cứ nói cháu nhé, đừng ngại." Đêm đó Gia Thành lại lấy máy ra nhắn tin cho Lan Thi. Kể từ hôm hai người gặp nhau ở nhà hàng thì anh có thói quen hay nhắn tin và gọi cho cô vào buổi tối. Càng nghe anh càng cảm thấy Lan Thi rất cuốn hút. Cô không hề ngổ ngáo và máu lạnh giống như cái tên chị đại mà giới xã hội vẫn hay gọi. Lan Thi cũng dần dà không còn khó gần như trước nữa mà đã có vẻ chấp nhận anh là bạn. Tuy cách nói chuyện của cô vẫn lạnh lùng, luôn tạo cho mình một khoảng cách, song anh thấy như vậy cũng là một tín hiệu tốt rồi. Hy vọng thời gian tới đây, anh và cô sẽ xích lại gần nhau. Chào người đẹp, tôi mới đi liên hoan về, em ngủ chưa? Tin nhắn gửi đi nhưng 5 phút sau Gia Thành mới thấy cô trả lời. Tôi chưa ngủ, tưởng nhậu xong, anh sẽ đi tăng 2, tăng 3 cùng người đẹp chứ. Giám đốc gì mà hiền vậy, về sớm thế? Tôi không quen, chỉ thích về để nói chuyện với em thôi. Tới đây tôi định cho nhân viên đi Hải Phòng tắm biển, em đón tôi nhé. Im lặng, Gia Thành cứ nghĩ Lan Thi sẽ vui vẻ gật đầu. Chẳng ngờ vài phút sau, cô nhắn lại. Chương 28, bản lĩnh của người quân tử. Tôi nhiều việc lắm, sợ không đón được anh. Với lại anh đi với nhân viên, tôi số điện ở đó không hợp. Xin lỗi. Vậy tôi đến tìm em nhé, Lan Thi. Anh mà đến, đám đàn em của tôi tưởng kẻ lạ đột nhập lại hỏi thăm sức khỏe như bữa trước thì khổ. Yên tâm, có em rồi tôi nghĩ họ không làm gì mình đâu. Tôi sẽ nói là bạn của em, ngay tại vòng gửi xe, khéo lại được đón tiếp như khách quý chứ đùa. Chẳng biết hai người cứ nhắn đi nhắn lại trong bao lâu, cho đến khi anh cảm nhận đôi mắt mình rũ xuống thì mới chào tạm biệt người đẹp để đi ngủ. Bên kia Lan Thi mỉm cười nói một mình. Chắc là buồn ngủ rồi chứ gì, đàn ông các người đã uống vào mà không có gái bên cạnh thì chỉ có ngủ. Xem ra anh chàng cũng có nhiều điểm thú vị đấy, Gia Thành. Đây là lần đầu tiên Lan Thi chat rất lâu với một người, nó trái với thông lệ của cô. Lẽ nào đây chính là định mệnh? Người ta nói cái gì cũng có thể làm lại được trừ định mệnh thì không ai có thể cãi lại. Tại sao ở bên Xìn gần 7 năm trời nhưng cô lại không thể rung động trước anh, mặc dù Xìn là một người đàn ông tốt, sẵn sàng xả thân vì cô. Song cô chỉ coi anh như một người anh hoặc sư huynh mà thôi. Bảo cô yêu anh ta thì không thể. Đã không yêu, xin chớ cưỡng cầu. Đêm ấy Lan Thi trằn trọc mãi không ngủ được vì cứ nghĩ đến anh chàng soái ca kia. Không phủ nhận, cô đã có ấn tượng ngay khi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh anh ta trong điện thoại của Xìn. Lan Thi không hề biết rằng trong căn phòng của ngôi biệt thự kế bên, Xìn cũng đang mất ngủ. Anh để ý dạo này Lan Thi rất hay ngủ muộn. 12 giờ trong phòng cô vẫn sáng đèn, và thời gian này ngoài công việc ra thì cô rất ít khi nói chuyện với anh. Gần 7 năm vì cô mà anh chấp nhận bản thân như chiếc bóng đi bên cô, bảo vệ cô và thầm mong được đường hoàng bước vào trái tim cô. Sau mọi cố gắng của anh dường như là vô ích, điều này càng được khẳng định chắc chắn khi có sự xuất hiện của tên tổng tài soái ca kia. Và hôm nay Lan Thi lại chưa ngủ, lẽ nào cô đang trò chuyện với tên đàn ông ấy? Một nỗi hờn ghen dâng lên ngập lòng, khiến Xìn cảm thấy nếu mình không mạnh mẽ thì sẽ mất cô vĩnh viễn. Phải liều thôi, tình yêu chẳng có gì sai. Nếu anh cứ mãi nhún nhường thế này, thì người nhận trái đắng là anh, không thể để bông hồng thép rơi vào tay kẻ khác được. Cố lên Xìn ơi. Tiếng gọi của con tim thôi thúc làm Xìn đứng ngồi không yên. Nếu đêm này không thổ lộ được với Lan Thi thì anh sẽ không còn cơ hội nào nữa. Có thể anh sẽ mất Lan Thi vĩnh viễn. Ngẫm nghĩ một khắc, Xìn lầm bầm. Chắc phải dùng một chút thủ đoạn thôi. Hy vọng em sẽ tha thứ cho anh, Lan Thi. Chỉ tại anh yêu em. Bước chân Xìn mỗi lúc một gần. Đến trước cửa phòng Lan Thi, anh đưa tay mở nhẹ nắm cửa. Cửa khóa trái, Xìn gõ lên đó 3 tiếng. Đây chính là ám hiệu khi có chuyện gấp. Bên trong, Lan Thi nói vọng ra. Có chuyện gì? Lan Thi, có chuyện gấp, anh muốn nói với em. Nhanh thôi. Lan Thi ngồi bật dậy, cô khẽ thắt lại chiếc bánh ngủ rồi mở hé cửa. Xìn không đợi cô ra ngoài mà lách người vào. Cả thân hình to lớn của Xìn như choán hết cánh cửa phòng ngủ. Tay anh xòe rộng rồi bất chợt lao đến ôm chặt lấy Lan Thi, miệng lắp bắp. Lan Thi, hãy tha lỗi cho anh yêu em, yêu nhiều lắm. Lan Thi đã biết mục đích của Xìn đến đây. Cô đẩy mạnh Xìn ra, nói giáo hoành. Buông ra, Xìn. Tối nay anh là sư huynh, nên không muốn mạnh tay với anh. Bỏ ra. Không, lần em có đánh chết anh cũng quyết không bỏ đâu. Hãy cho anh một cơ hội để chứng tỏ tình yêu của mình đi. Anh sẽ chăm sóc cho em, đừng lẩn tránh anh nữa mà. Xìn vừa nói dứt câu, Lan Thi đã xô mạnh anh ra. Động tác dứt khoát của cô khiến anh nhất thời sững sờ mấy giây. Đôi tay buông thõng, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn như hút vào người cô. Trước ánh điện mờ ảo, Lan Thi như một nàng tiên kiều diễm, với những đường cong hút mắt đang phô bày. Mùi hương ngọt ngào từ da thịt cô lan tỏa, khiến Xìn chỉ muốn ngay lập tức biến thành con thiêu thân, lao đến bên cô, mặc cho thịt nát xương tan. Lan Thi theo bản năng đưa đôi tay lên ôm lấy bờ vai nhằm che đi bộ ngực trần lấp ló sau làn váy mỏng. Nhưng Xìn đã nhìn thấy tất cả. Hai trái đào tiên nâng phập phồng lên xuống theo nhịp thở, nửa như khiêu khích lại nửa như gọi mời, khiến tên chiến binh trước mặt chỉ muốn buông súng đầu hàng, mặc dù anh chưa từng thất bại trước lần ra trận nào cả. Sau mặt trận tình trường này anh đã thua, chẳng cần đánh thì cũng biết kết quả rồi. Lan Thi không quát, không chửi cũng chẳng to tiếng, nhưng mỗi lời cô cất lên đều như một mũi dao đâm vào tim anh nhói buốt. Xin, hãy bỏ ý định chinh phục tôi đi. Chúng ta không thể là người yêu, chỉ có tình huynh muội thôi. Hãy giữ cho tôi được nể nang anh như những ngày đầu. Về đi, đừng để cho bản năng lấn át, tôi xin lỗi. Nói xong cô xoay bước vào trong, chốt cửa lại, để một mình Xin đứng chôn chân bên ngoài bất lực. Thất vọng nhìn cánh cửa đóng im mỉm cùng với người anh yêu ở bên trong. Lan Thi, tại sao cứ khước từ anh mãi thế? Có phải em đã yêu hắn ta rồi phải không? Nếu đêm nay anh không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ em, thì anh sẽ quỳ ở đây suốt đêm không về. Gì nữa đây? Anh định thi gan cô ư? Rõ ràng lòng cô đang hướng về nơi ấy, về cái người mà Xìn vừa nói ra. Nhưng thật sự cô và anh đã có gì đâu. Một tiếng yêu cũng chưa thốt ra mà, sao có thể gọi là tình yêu được? Giá như người tỏ tình với cô đêm nay là Gia Thành thì biết đâu cô đã gật đầu ưng thuận. Song rõ ràng là không mà. Cả một giờ nói chuyện với nhau, anh ta chưa hề nói tiếng yêu. Chỉ là những câu bông đùa vui vẻ, những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng cô lại cảm thấy nhớ nhung mỗi đêm về. Cô vô thức, chờ đợi tiếng nhắn tin hay điện thoại của anh. Không có chúng, cô cảm thấy thiếu. Liệu đó có phải là yêu? Giây phút này Lan Thi phải đối diện với lòng mình. Cô không thể dối lòng rằng đã yêu anh. Ngay lúc này đây, Xin lại bắt cô phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Nếu không, anh sẽ quỳ trước cửa phòng cô đến mai. Dám lắm chứ? Nghĩ vậy, Lan Thi chậm chậm nói. Anh nói đúng. Người em yêu là Gia Thành. Em yêu anh ta. Em xin lỗi vì bản thân em chỉ có một. Không thể phân thân ra, chia nửa tình yêu. Em biết anh thất vọng về em lắm. Em cũng biết nếu không có anh thì đời em đã bị chôn vùi mãi tận vùng rừng núi hoang vu bên nước bạn rồi. Anh vừa là anh trai, vừa là ân nhân của em. Từ hôm nay, Xin hãy nhận em là em gái nhé. Đừng bắt em phải yêu. Xin, em xin lỗi. Thế là hết. Lần thì đã thú thật lòng mình. Không hề yêu Xin mà người cô yêu chính là hắn. Ai bảo hắn đẹp hơn anh chứ? Thật cay đắng làm sao khi một người ở kề cận sát bên suốt gần 7 năm nhưng lại chẳng được đoái hoài, còn một tên chỉ mới nhìn thấy chớp mắt thì đã đem lòng yêu thương. Tình yêu là cái gì vậy? Xin đau đớn nhận ra rằng cho dù anh ta có cả đời ở bên cạnh cô, kể cả hai người có sống chung dưới một mái nhà, thì con tim cô cũng sẽ đập vì người khác. Xin đứng dậy, mãi mới thốt được một câu mà nghe như đang tự sát vậy. Lan Thi, anh rất yêu em. Có lẽ là suốt đời này chỉ yêu mình em thôi. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em. Mong em sẽ ngập tràn hạnh phúc. Anh chỉ có một lời khẩn cầu. Hãy cho anh gặp anh ta. Anh muốn anh ta phải hứa với anh một điều. Nếu hắn chăm sóc em không tốt, thì cho dù hắn có nằm dưới gầm trời, anh sẽ vẫn lôi hắn lên. Và khi đó em không đồng ý, anh vẫn cứ bắt em về bên anh. Em có đồng ý như vậy không? Khi lời nói của Xin vừa thốt ra, thì Lan Thi cũng đưa tay lên ôm lấy ngực. Cô biết đời này kiếp này cô đã phụ một người. Miệng cô đắng chát, không thể nói. Nhưng nếu cô cứ lặng mãi, thì Xin sẽ không chịu rời đi. Còn đồng ý với yêu cầu của Xin, thì cô có hoang tưởng quá không? Nếu Gia Thành không yêu cô, mà tình yêu ấy chỉ bắt nguồn từ một phía trái tim, thì cô mới thực sự nát tan. Song ý chí quật cường không cho phép cô từ bỏ. Còn tim cô mách bảo và trực giác nói cho cô biết Gia Thành cũng yêu cô, chỉ là anh chưa nói ra mà thôi. Vậy thì hà cớ gì phải trốn tránh nhỉ? Được rồi, em chấp nhận. Nhưng anh chưa thể gặp Gia Thành ngay lúc này được. Đến một lúc nào đó, em sẽ cho anh gặp anh ta. Vào một thời điểm thích hợp. Thôi, anh về đi. Trời sắp sáng rồi. Mai còn nhiều việc. Xin lặng lẽ rời đi, bước chân anh nặng trịch như đeo đá. Đợi khi bóng lưng anh xa khuất, Lan Thi mới tắt điện và nằm xuống giường. Mãi một lúc lâu sau, giấc ngủ mệt mỏi mới kéo đến. Sáng hôm sau, khi Gia Thành đang ở trong công ty thì nhận được một cuộc điện thoại gọi đến. Nhìn vào màn hình là một số lạ, anh hơi e ngại nhưng vẫn bấm máy nghe. Đầu dây bên kia vang đến giọng nói đàn ông. Xin lỗi, anh là giám đốc Trương Gia Thành. Đúng vậy. Xin lỗi, anh là ai? Tôi là ai? Lát anh sẽ biết. Tôi muốn mời anh ra quán cà phê đối diện với công ty anh. Ta nói chuyện một chút được không? Xin lỗi. Tôi không thể nói chuyện với một người mà mình không biết đó là ai. Thậm chí tôi còn không biết tên anh. Và anh gặp tôi với mục đích gì? Đúng, chúng ta chưa hề gặp nhau, nhưng có cùng liên quan đến một người, đó là Lan Thi. Anh biết cô ấy chứ? Lan Thi, cô ấy làm sao? Cô ấy không làm sao cả. Nhưng nếu anh muốn biết thì xin mời anh xuống quán cà phê nhé. Tôi không làm mất nhiều thời gian của anh đâu. Tôi tên là Xin, đợi anh ở phòng VIP. Nói xong, bên kia cúp máy, Gia Thành sững mất một giây. Tự nhiên anh lại muốn gặp mặt người đàn ông đầy bí ẩn này, nhất là việc có liên quan đến Lan Thi thì anh lại càng muốn biết. Không chần chừ thêm, anh đứng lên dặn dò trợ lý một số công việc cần thiết rồi đi vào thang máy. Chưa đầy 5 phút sau, Gia Thành đã có mặt trong phòng VIP của quán cà phê Triều Tím. Ngồi bên trong là một người đàn ông trẻ đang hút thuốc. Trên bàn chiếc gạt tàn đã có rất nhiều màu thuốc lá, chứng tỏ anh ta đã đến đây một lúc lâu rồi. Gia Thành gật đầu chào. Người kia chìa tay ra bắt rồi không khách khí, nói luôn. Xin giới thiệu. Tôi là Xin, người yêu của Lan Thi. Chắc anh vẫn đang thắc mắc về tôi phải không? Gia Thành nhếch môi cười vì thấy đối phương xưng danh hơi sớm. Đoàn anh đi ngay vào vấn đề chính. Anh vừa nói với tôi là có vấn đề gì đó liên quan đến Lan Thi phải không? Thấy Gia Thành thẳng thắn như vậy, Xin cũng không khách sáo nữa mà nói luôn. Đúng vậy, tôi nói ngay đây. Chúng ta đều là đàn ông, nên tôi không cần vòng vo tam quốc nữa. Tôi hỏi anh câu này, anh phải trả lời thật nhé. Gia Thành lại gật đầu, lúc này Xin mới chậm rãi nói. Nếu thông minh, anh sẽ đoán được ngay tôi là ai, từ lúc tôi gọi điện thoại mới đúng. Tôi chính là người đã ở bên Lan Thi gần 7 năm. Gần 7 năm chứng kiến mọi niềm vui, nỗi buồn và luôn sát cánh cùng cô ấy. Chẳng giấu gì anh, tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần đầu gặp gỡ. Vì vậy tôi khuyên anh hãy rời xa Lan Thi ra. Người như anh không thiếu gì gái đẹp. Người mẫu chân dài cũng xếp hàng dài. Hãy tránh xa Lan Thi của tôi ra. Đến đây thì Gia Thành đã hiểu được mục đích chính của anh chàng này. Thì ra anh ta đến để dằn mặt anh. Đúng hơn là muốn gửi cho anh một thông điệp rằng Lan Thi là hoa đã có chủ và anh không nên đụng vào. Nhưng là một người thông minh, Gia Thành hiểu rất có thể anh ta chỉ yêu đơn phương. Vì nếu tình yêu được xuất phát từ hai phía thì không đời nào anh ta phải cất công lặn lội từ Hải Phòng xuống đây chỉ vì chuyện này. Bản lĩnh của một người đàn ông nhắc Gia Thành phải ngẩng cao đầu để chứng tỏ mình và không được chùn bước trước khó khăn. Anh nhìn thẳng vào mặt Xìn nói. Chương 29. Lời tỏ tình của mùa xuân. Cảm ơn anh đã cho tôi biết điều này, nhưng tôi cũng nói luôn cho anh biết. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của Lan Thi. Và trong chuyện này, cô ấy mới là người đưa ra quyết định. Nếu Lan Thi chọn anh, tôi sẽ sẵn sàng rút lui. Chúng ta đều là người có hiểu biết và có quyền cạnh tranh lành mạnh, đúng không? Xin tái mặt. Không ngờ đối phương lại ngang nhiên thách thức mình, còn nói sẽ cạnh tranh lành mạnh. Như thế này, khác nào tự anh lại và thêm cho mình một cái tát đau điếng vào mặt chứ. Lan Thi từ chối anh, Gia Thành cũng không chịu rút lui, có trật tự, mà người nhận thất bại cay đắng chính là anh. Từ nhỏ đến giờ, Xin chưa chịu thua ai cả. Trong những cuộc thanh trừng đối phương hay những cuộc tỉ thí võ công, nếu anh đã nhận số 2, thì không ai dám giành số 1. Vậy mà trên mặt trận tình trường, anh chưa đánh, đã thua. Nhưng bản thân anh là một người quân tử, nên mặc dù ruột đang đau như sắt muối, anh vẫn lịch sự chìa tay ra, nói. Chúc mừng anh bạn. Coi như tôi đã thua anh 0-1. Nhưng anh đừng có vội mừng. Nếu anh để cho Lan Thi một lần đau khổ, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Tôi có thể buông tay được, thì cũng có thể kéo cô ấy về được. Đừng để tôi thất vọng nha. Xin chào. Gia Thành cũng siết chặt tay Xìn cảm động nói. Cảm ơn người anh em. Tôi rất nể tính quân tử của anh. Tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng. Xin đừng làm bạn với anh được không? Xin không nói gì, chỉ khẽ vỗ vào vai Gia Thành một cái rồi gật đầu rời đi. Ngang qua bàn tiếp tân, định trả tiền thì Gia Thành đã nhanh chân tiến lại nói. Để tôi, hôm nay tôi mời anh. Nếu anh không bận có thể bớt chút thời gian đi ăn trưa cùng tôi được không? Tôi rất vui vì có thêm một người bạn. Xin lắc đầu mỉm cười rồi nói nhanh. Để dịp khác nhé, tôi bận rồi. Ngồi trên chiếc xe mới cóng, Xin xoay vô lăng thật nhanh như muốn trốn chạy tất cả. Chiếc xe lao đi vô định như tâm trạng của chủ nó vậy. Còn Gia Thành trở về phòng làm việc với một tâm trạng lâng đâng đầy cảm xúc. Anh thấy mình thật đoảng, trong lòng đang rất yêu Lan Thi, nhưng lại chưa một lần thổ lộ ra với cô. Nếu như hôm nay Xin không đến gặp anh thì có lẽ anh còn im lặng chưa biết đến bao giờ. Cầm điện thoại lên, Gia Thành ngay lập tức gọi cho Lan Thi. Anh không thể chần chừ thêm được nữa, sau ba hồi chuông thì tiếng cô vang lên trong máy. Alo, Lan Thi nghe. Lan Thi, là anh đây, em có rảnh không? Anh muốn mời em đi đến chỗ này một chút. Lan Thi suýt vì cười vì câu nói của Gia Thành. Anh tưởng như cô đang ở gần anh lắm hay sao mà mời đi chơi ngay lúc này. Lan Thi không nhịn được cười liền nói. Vậy để tôi bay đến với anh nhé. Từ Hải Phòng ra Hà Nội, chỉ có bay mới nhanh được. Hôm nay anh có gì vui mà gọi cho tôi sớm thế? Chẳng ngờ Gia Thành nói luôn. Vậy em cứ chờ ở đó đi nhá. Anh sẽ đến với em. Chỉ 2 tiếng nữa thôi. Anh sẽ có mặt. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Nói xong câu ấy, không đợi Lan Thi trả lời, Gia Thành đã cúp máy. Anh đi nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của đám nhân viên nữ độc thân. Khi bàn chân anh vừa chạm cửa thang máy thì từ đâu Nhật Hạ lao ra, níu lấy anh, nói. Anh Thành, đi đâu đấy? Cho em đi cùng được không? Cô này hay nhỉ? Tôi đi việc riêng, cũng kéo cô theo cùng à? Vào chuẩn bị giấy tờ đi. Cần gì thì gọi cho sếp phó nhé. Kìa anh. Câu nói phải dừng lại giữa chừng vì Gia Thành đã vào trong thang máy và nhanh tay ấn nút đóng cửa rồi. Nhật Hà hậm hực vì bị anh đội mũ phớt, bèn dậm chân dậm càng nói. Trương Gia Thành, tốt nhất anh đừng để em biết là anh đang hẹn hò với con nào nhé. Chỉ cần em nghe phong thanh đứa nào dám tới gần anh thì nó chết với em. Chiếc xe bóng lộn lăn bánh ra khỏi tầng hầm của ngôi nhà và lao vút đi. Trên xe, chủ nhân của nó đang huýt lên một điệu nhạc mồm vui tai. Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng tầm này vắng người, nên chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ là Gia Thành sẽ đến nơi. nhưng anh cứ cảm tưởng thời gian trôi đi thật chậm và đoạn đường cứ như kéo dài ra. Bên kia, Lan Thi vẫn đang trao đổi với đàn em về một phi vụ làm ăn mới. Cô cũng không để ý từ sáng đến giờ phó tướng của mình đi đâu. Đúng như người ta thường nói, một khi không có tình cảm thì việc đối phương làm gì và ở đâu ta cũng chẳng quan tâm. Tình yêu thì cứ như trò chơi cút bắt, người bắt được rồi thì nói cười hà hê, kẻ bị vuột mất thì chán trường ủ rột. Xin đang là một kẻ như vậy. Đúng ra, anh phải chạy xe về ngay lúc đó, nhưng anh lại không về Hải Phòng luôn, mà chiếc xe tự dưng đưa anh đến một nơi mà anh không ngờ tới, nhà của mẹ Lan Thi. Đã vội vào một quầy trái cây ven đường, xin mua một ít nho và táo rồi mới trực chỉ nhà bà Hiền thẳng tiến. Khi đưa tay nhấn chuông, anh hơi run run, không biết người ra mở cổng là ai, thì cánh cổng từ từ mở ra, là bà Hiền. Nhận thấy chiếc xe quen thuộc, bà mỉm cười tưởng con gái về. Nhưng khi chỉ có một mình xin bước xuống cùng với túi trái cây trên tay thì bà thoáng buồn, nhưng vẫn non nả nói. Cậu xin, mời cậu vào nhà, hôm nay chỉ có mình cậu về thôi sao, Lan Thi đâu rồi? Dạ chào bác, Lan Thi bận không về được ạ. Cháu tiện công việc nên ghé qua thăm bác và các em. Cậu nhiệt tình quá, vào nhà đi, mấy đứa đi học hết rồi, chỉ còn tôi và con Hoài ở nhà thôi, nó đang chuẩn bị nghỉ hè. Lần nào xin đến nhà Lan Thi cũng vậy, anh đều được mẹ cô đón tiếp nhiệt tình lắm. Hai đứa em trai cũng quấn lấy anh, duy chỉ có ông Thảo là một vài lần đầu sời lời lấy lòng, sau chắc biết anh thân với Lan Thi nên cứ lảng dần đi. Lần này anh đến cũng không gặp ông ta ở nhà. Bà Hiền không biết được tình cảm của con gái, lại thấy xin có tình cảm với Lan Thi, thề ra sức vun vào, bà nói. Cậu và con gái tôi cũng ở bên nhau mấy năm trời, chắc cậu cũng hiểu rõ tính nó. Không có cậu, thì giờ này chắc mẹ con tôi chưa chắc đã có ngày đoàn tụ. Lan Thi có được một người như cậu bên cạnh thì đúng là có phước. Xin chua chát nghĩ, tiếc là Lan Thi không yêu anh như ý mẹ mong muốn. Ngồi chơi với bà Hiền một lúc thì xin xin cáo từ ra về, mặc cho bà có giữ thế nào cũng không được. Trong khi ấy, Gia Thành đã đến Hải Phòng, anh nghịch bụng sẽ đến tận nơi mới gọi cho Lan Thi ra đón. Nhưng vừa lúc ấy điện thoại của anh đổ chuông, là của Lan Thi. Lúc đầu hăm hở lắm, xong anh lại đang thấy bối rối, bồi hồi, trống ngực cứ đập lên rộn rã, tiếng Lan Thi vang lên trong máy. Anh đang ở đâu? Anh đang ở rất gần em, anh vào chỗ em nhé. Anh tấp vào chỗ nào đi, tôi đến. Vậy hay mình ra biển nhé, anh sẽ đợi em ở Tesco Đồ Sơn. Gia Thành lại cho xe trực chỉ Đồ Sơn. Đây là một địa chỉ mà anh ngẫu hứng nhớ ra vì đã nghỉ một vài lần ở đây. Đúng là để hẹn người đẹp thì không thể đến chỗ cô được mà phải ở một nơi có không gian lãng mạn như thế này. Gia Thành cũng không nghĩ là Lan Thi sẽ đồng ý. Vậy mà cô lại không hề phản đối. Xem ra bước đầu chinh phục người đẹp có vẻ thuận lợi. Chỉ mong mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió. Sau khi đặt phòng ở khách sạn Tico Đồ Sơn, anh ngồi đợi Lan Thi trong phòng. Phải nói khách sạn này toàn là ở một vị trí khá đẹp. Gia Thành là đặt một phòng VIP trên tầng thượng, có view nhìn ra biển cực kỳ lãng mạn. Anh cũng đã dặn Lễ Tân, khi nào Lan Thi đến thì dẫn cô lên đây. Cứ nghĩ phải lâu nữa cô mới đến. Ai dè khi Gia Thành đang thả hồn qua cửa sổ, phóng tầm mắt xuống bãi biển xanh ngoài kia thì nghe tiếng gõ cửa. Mời vào. Lan Thi hiện ra bằng xương bằng thịt, cô mặc một chiếc đầm body ôm trọn tấm thân với những đường cong hút mắt hình chữ S, khiến Gia Thành nhìn như bị thôi miên vào cô. Quên cả việc bản thân sẽ nói gì, chỉ biểu cảm trên khuôn mặt cũng nói lên tất cả. Lan Thi đẹp đến từng centimet, đôi chân dài miên man trắng ngần lộ ra, cùng đôi giày cao gót càng tăng thêm sự uyển chuyển ngà ngọc. Chẳng ai nghĩ đây là một chị đại, mà tưởng đó là một người mẫu đang đi trình diễn trên sàn catwalk. Gia Thành đứng hình, còn tay chân như thừa thãi hẳn đi trước sự xuất hiện của người đẹp. Khi Lan Thi tiến lại gần phía anh, Gia Thành mới nở nụ cười phá tan đi vẻ băng lãnh thường ngày nói. Cảm ơn em đã đến, Lan Thi. Trương Gia Thành, anh không định mời tôi ngồi chứ? À, em ngồi đi. Hôm nay em ở bên anh được không? Anh muốn có em đêm nay. Xin lỗi, tôi không phải là gái bao. Anh không đủ sức bao tôi đâu. Anh muốn có em cả đời. Em là tất cả những gì mà tạo hóa đã ban tặng. Anh nguyện sẽ là cái bóng của em trọn đời, Lan Thi. Một giám đốc lạnh lùng, cuối cùng cũng phải hạ mình như vậy ư? Tôi không cần gì cả, những người đàn ông của tôi phải hộ đủ tất cả những gì mà tôi muốn. Anh có không? Để xem bản lĩnh của anh thế nào mà đòi ở bên tôi. Nói xong, Lan Thi cởi giày và nhanh như cắt tung ra một cú song phi vào giữa ngực Trương Gia Thành. Với một cú bay người kiểu này mà một tên không biết võ thuật chắc chắn sẽ vỡ ngực hoặc nội tạng chấn thương. Nhưng Trương Gia Thành thì khác, tuy cô hơi ngạc nhiên không biết sau câu nói Lan Thi sẽ làm gì, nhưng khi thấy cô cởi giày anh đã đoán có điều gì đó bất ngờ và chủ động phòng bị. Đúng lúc đôi chân của Lan Thi sắp chạm vào ngực Trương Gia Thành thì anh nhanh chóng cong người lùi lại phía sau, đồng thời đôi tay đưa ra ôm trọn Lan Thi. Khi thấy đối phương không hề hấn gì mà còn đổi thua thành thắng, hóa giải một đòn nóc cao ngoạn mục thì đã muộn mất rồi, cả người Lan Thi đã bị Gia Thành ôm cứng lấy. Cô chỉ kịp a lên một tiếng thì khuôn mặt Gia Thành đã kề sát mặt cô, đôi mắt anh nhìn cô đắm đuối. Vừa lúc đôi môi kia chuẩn bị áp xuống khóe môi hình trái tim đỏ thắm của cô thì Lan Thi khẽ chùi người cúi đầu xuống để tránh đi nụ hôn ấy. Theo quán tính, làn môi Gia Thành lại hôn lên mái tóc của Lan Thi, một mùi hương phảng phất vào mũi khiến Gia Thành hít sâu một hơi. Chưa xong đâu, Trương Gia Thành. Hắng đi một nhịp vì bị mất một cơ hội tưởng chừng ngon ăn, Gia Thành đành phải buông Lan Thi ra. Ngay lập tức Lan Thi nhìn xoáy vào mắt anh hỏi. Anh là một kẻ có nghề, tại sao lại dễ dàng thúc thủ trước đàn em của tôi? À, thì ra là vậy. Thực ra Trương Gia Thành có đai đen karate, nhưng hôm bị hai tên đàn em của Lan Thi khống chế do anh bị động và chúng đã hạ thuốc mê, rồi còn trói anh vào, chứ bình thường thì không dễ đưa anh đi được như vậy. Nhưng lúc này anh chỉ nhếch miệng cười không nói gì cả, đưa tay về phía ghế sofa nói. Có lẽ chúng ta có duyên trời định, Lan Thi à? Đừng lảng tránh anh nữa nhé. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà. Anh đã tìm được em rồi, thì sẽ không để cho em đi đâu nữa. Có thể anh không mạnh, không đủ thanh thế như những người đã từng trồng cây si trước em. Nhưng anh có con tim cháy bỏng, chứa chan yêu thương. Nó sẽ sưởi ấm trái tim lạnh giá của em. Chúng ta sẽ cùng sưởi ấm cho nhau. Anh tin mình sẽ hạnh phúc và không làm em thất vọng. Chương 30. Thì thầm biển gọi. Anh đã biết gì về tôi mà phát biểu tự tin thế? Anh chỉ cần biết trái tim anh cần em. Ngay giây phút đầu gặp em, anh đã biết em chính là người phụ nữ của mình. Không cần biết bên em có bao nhiêu vệ tinh và hiện tại em làm gì, thì với anh, em vẫn là một bông hoa ngát hương đẹp nhất giữa cuộc đời. Lan Thi, anh yêu em. Lan Thi im lặng. Trái tim cô đang đập loạn vì ai? Chưa bao giờ cô có cảm giác này. Ngay cả lúc anh chưa xuất hiện thì với Xin cũng không hề có cảm giác ấy. Liệu chăng đó là yêu? Có đúng là cô đã tìm được một nửa của mình và anh chính là người mà ông trời đã đem đến cho cô, hay chỉ là một sự lầm tưởng nào đó? Nhưng cô khác anh nhiều quá. Cô là một chị đại trong tổ chức con rùa vàng. Thế giới của cô không sạch sẽ như anh. Nó gắn liền với dao búa, chém giết. Cuộc đời của những người như cô không hề biết đến tương lai. Chỉ coi cuộc đời như phù du, việc nay sống mai chết cũng không biết thế nào. Có thể nói tổ chức của cô dẫu có lớn mạnh đến đâu, thì vẫn là một thế giới ngầm, luôn sống ngoài vòng kiềm tòa của pháp luật và không được hoan nghênh chào đón. Với những người bình thường thì cô chính là một cái ung nhọt trong mắt họ, cần phải nhổ đi. Một người chuyên hoạt động trong thế giới ngầm, sống bằng những hợp đồng thanh toán, liệu có xứng đáng với anh? Một giám đốc giỏi giang là mơ ước của biết bao cô gái. Không biết Lan Thi đã im lặng trong bao lâu, cho đến khi cô nhận thấy một vòng tay vững chãi choàng ra ôm lấy mình từ phía sau, kèm theo hơi thở nóng hổi phảng phất mùi hổ phách phà vào gáy, thì Lan Thi chợt tỉnh. Cô khẽ gỡ tay anh ra, nói: Trương Gia Thành, tôi sẽ không xứng đáng với anh. Anh giống như một chiếc bình pha lê trong suốt mà tôi không được phép động vào. Chiếc bình pha lê ấy chỉ để cắm duy nhất một bông hoa đẹp. Còn tôi thì tôi không phải là hoa hồng, càng không phải là người có diễm phúc ấy. Tôi chỉ là tôi, của duy nhất một mình tôi thôi. Tôi không muốn vương bụi vào đời anh. Xin lỗi. Nhưng Gia Thành vẫn không hề buông tay. Đôi cánh tay mạnh mẽ của anh đang dần siết lấy vòng eo con kiến ấy. Lúc này anh đang rất gần cô. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi là anh đã hoàn toàn chinh phục được người con gái ấy. Chẳng có gì là không thể. Một khi đã yêu thì tất cả đều xứng đáng. Các cổ vẫn nói khi yêu thì dẫu 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng cơ mà. Anh thì thầm vào tai Lan Thi những lời ngọt ngào như mật. Lan Thi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ cần em không chùn bước thì chúng ta sẽ là một đôi trời sinh. Anh sinh ra là để cho em và em cũng vậy. Không ai có thể ngăn cản anh đến với em. Anh sẽ dành cả đời này để theo đuổi em. Chỉ khi nào em gật đầu chấp nhận thì thôi. Em nói đi, anh phải làm gì để em vừa lòng? Anh sẽ thay đổi cho hợp với em. Nói đi, Lan Thi. Gặp một tên vừa nhanh vừa lì, trái tim Lan Thi cũng bắt đầu rung rinh, đập lên những nhịp nhanh hơn bình thường. Dù cô có là một nữ hiệp hay bà trùm được cả giới xã hội tôn sùng, song thực tế cô vẫn là một cô gái chuẩn gơn với đầy đủ cảm xúc hỉ nộ ái ố như ai. Cô cũng có những rung động đầu đời, có một trái tim hồng chưa một lần hé mở, và anh đã đến đánh thức tâm hồn vốn đang chai sạn của cô. Khi chưa gặp anh, cô căm ghét một nửa thế giới này, nơi có những tên đàn ông đốn mạt và hèn hạ giống như lão Vương và bố dượng của cô, và những kẻ giấu mặt đã bắt cóc cô. Chỉ có anh và Xìn là hai người khác biệt trong số đó. Chỉ tiếc rằng trái tim cô lại khuất phục trước anh. Còn Xìn, mãi mãi cô và người ấy chỉ là hai đường thẳng song song, là một nửa nam châm cùng dấu không bao giờ hút nhau. Đã 15 phút Lan Thi vẫn lặng im trong vòng tay Gia Thành, anh biết cô đang đấu tranh dữ dội, chưa thể một lúc chấp nhận anh. Nhưng anh tin với sự chân tình của mình chắc chắn cô sẽ gật đầu ưng thuận, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Gia Thành cúi mặt xuống, môi anh khẽ chạm vào môi cô. Khi tất cả chuẩn bị hòa vào làm một thì Lan Thi đẩy mạnh anh ra, nói: "Buông tôi ra, đàn ông các người xấu tính lắm, chỉ lợi dụng là giỏi thôi, tôi không cần anh, buông ra." Nói xong cô tuột khỏi người anh, chỉnh lại váy áo rồi toan bước ra ngoài. Gia Thành đã nhanh chân đứng chặn ngay trước mặt cô, anh cất giọng mềm mỏng nhất có thể: "Lan Thi, anh xin lỗi. Anh không hề muốn lợi dụng em, anh cũng không phải là hạng đàn ông đều giả. Hãy cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh không phải là như vậy. Anh yêu em thật lòng mà. Anh không biết em đã gặp phải chuyện gì, nhưng thực lòng anh không muốn làm đau em, tin anh đi." Lan Thi cũng không hiểu tại sao mình lại xử sự như vậy, chỉ biết rằng vào đúng cái lúc Gia Thành cúi xuống hôn cô, khi mà đôi mắt cô khép hờ chuẩn bị đón nhận nụ hôn ngọt ngào ấy, thì những hình ảnh của Lão Vương lại hiện ra rõ mồn một, và cô không thể biết như vậy là bất công với anh. Song cô chưa thể quên được quá khứ đau buồn, thi thoảng nó lại hiện ra dày vò tâm can cô. Liệu Gia Thành có đủ chân thành để khỏa lấp trái tim băng giá của cô? Hai người ngồi bên nhau như vậy thật lâu. Gia Thành tôn trọng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh khó khăn lắm mới có được. Nhiều lúc anh đã muốn buông bỏ tất cả, chỉ cần bên anh có người phụ nữ này. Ra thế là gì? Sự nghiệp anh còn chẳng màng, chỉ muốn đến một nơi nào đó có mình anh và cô, không vướng bận mọi thứ xung quanh, chỉ cần được sống bên nhau là đủ. Anh biết chặng đường phía trước của hai người nhiều chông gai, nó không trải hoa hồng, không thuận buồm xuôi gió như những cặp đôi khác, nhưng anh quyết tâm nắm chặt tay cô đi đến tận cuối chặng đường. Tuy trốn tránh nụ hôn đầu của anh, nhưng khi Gia Thành cầm tay cô, lồng tay anh vào đó thì cô lại yên lặng để im trong bàn tay nóng bỏng kia. Cô biết người đàn ông trước mặt chính là người cô cần, là bờ vai vững chãi cho cô dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Song để mở lòng đón nhận anh ngay lúc này thì cô chưa sẵn sàng. Gia Thành nhẹ nhàng nói: "Như thế này đã là hạnh phúc lắm rồi. Anh không cần gì cả, chỉ cần được ở bên em, không màng thế sự. Hãy ở đây với anh hôm nay nhé, có được không?" Lan Thi không nói gì, cô khẽ khàng gỡ tay anh ra, rồi đi đến ban công, điện thoại choài đó. Ở một nơi cách đó hàng chục cây, Xìn đang đứng hút thuốc bên thành cầu, nhìn dòng nước lặng lờ trôi bên dưới, bất giác thở dài khi nghĩ đến sự cô đơn của mình. Cho điện thoại đổ chuông, anh móc ra nghe, nét mặt thoáng cười khi nhìn thấy số máy của Lan Thi, nhưng anh chợt khựng lại khi thấy cô lên tiếng. "Xìn à, anh đang ở đâu vậy? Hôm nay tôi bận chút việc, không về. Anh thay tôi giải quyết công việc ở nhà nhé." "Lan Thi, em đi đâu vậy? Có thể nói cho anh biết được không? Anh lo cho em." "Tôi đi giải quyết việc riêng thôi, anh đừng lo, thế nhé." "Lan Thi, bao giờ em về?" "Chưa biết được, đừng lo cho tôi, Xìn." Nói xong cô cúp máy. Một nỗi thất vọng ngập tràn lại loang khắp tâm trí của Xìn. Sự hoang mang hiện rõ trong tâm khảm và một cái tên bất chợt hiện ra trong đầu anh. "Thôi đúng rồi, chỉ có thể là người ấy. Lẽ nào Lan Thi đang ở bên anh ta?" Ngón tay Xìn run run đặt vào màn hình điện thoại định gọi cho đối phương, nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi. Bản tính quân tử không cho phép anh hạ mình trước ai đó, cũng không nên tò mò xen vào chuyện riêng của người ta. Một khi cô đã cố tình muốn giấu, cũng may Xìn không gọi điện, và nếu không anh đã trở thành kỳ đà cản mũi, và hình ảnh của anh ngay lập tức sẽ xấu đi trong mắt ai. Lan Thị bước vào phòng, mặt cô phảng phất nét buồn vui lẫn lộn, như có như không. Gia Thành thấy vậy thì tiến lại phía cô, tự nhiên: "Mình đi ăn nhé, sau đó em thích gì anh sẽ làm theo ý em." Họ sánh bước bên nhau đi xuống sảnh khách sạn. Nhìn họ, ai cũng nghĩ đây là một cặp đôi hoàn hảo. Song ít ai biết được những góc khuất mà họ khó lòng chia sẻ. Lúc này đây, cô gái đi bên cạnh chàng trai đã gần như mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, mà thay vào đó là chút e lệ dịu dàng của một cô nàng đang yêu. Đồ ăn được mang ra, tất cả là hải sản, thứ mà cô rất thích và ăn không biết chán. Nhưng thay vì trước đây chỉ có đám đàn em dưới trướng tôn sùng phục vụ, thì giờ vị trí ấy là của soái ca. Nhìn Lan Thi lúc này chẳng ai nghĩ cô là một bông hồng thép, hét ra lửa và có thể một lúc đốn gục 4-5 người đàn ông. Trước mắt họ đích thị là một hot girl thành mai trúc mã bên cạnh chàng hoàng tử của đời mình. Thời gian bên nhau trôi đi thật nhanh. Tuy không nói ra, song cả hai dường như đều muốn kéo dài khoảnh khắc ấy. 7 giờ tối họ đã uống xong xuôi, rủ nhau dạo biển. Trước trùng khơi muôn vàn sóng vỗ, và ngập tràn ánh đèn lung linh chiếu rọi, làm cho mặt biển giống như một chiếc gương khổng lồ với hàng vạn cây nến nhấp nháy xung quanh. Đã ở đây gần một năm, nhưng Lan Thi chưa một lần được thảnh thơi ngắm biển đến như thế này. Không gian lãng mạn ấy tưởng như không dành cho cô, mà hôm nay nó lại hiện ra trước mắt. Gia Thành nắm lấy tay Lan Thi nói, đi xuống thời với anh sẽ dẫn em đến một nơi tuyệt đẹp, nơi ấy chỉ có hai chúng mình và biển thôi. Lan Thi mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nở ra trên đôi môi xinh đẹp khiến Gia Thành ngất ngây, muốn quên cả đất trời. Anh nhìn như hút vào cô mất mấy giây, như thôi miên, rồi mới kéo cô đi. Lan Thi giống như một nàng công chúa mong manh trong chiếc đầm voan màu thiên thanh mà lúc chiều Gia Thành đã mua cho cô. Anh đã phải nói gãy lưỡi cô mới chịu để cho anh mua tặng. Phải công nhận người đẹp thì khoác lên người thứ gì cũng đẹp. Hai người đi chân trần trên bãi biển, bước chân lạo xạo, hòa với tiếng sóng biển rì rào tạo nên một âm thanh êm tai, lay động lòng người. Đang đi, chợt Gia Thành nói nhỏ vào tai Lan Thi. Em nhắm mắt lại đi, anh sẽ dành cho em một bất ngờ. Cấm không được mở mắt ra đâu đấy, nắm chặt tay anh nào. Đi được một đoạn dài, Lan Thi cứ dò dẫm từng bước theo Gia Thành, lòng rộn lên một cảm giác hồi hộp, khó tả. Đột nhiên cô cảm nhận có một thứ gì khang khác đang ùa đến, tiếng Gia Thành lại rì rào như lời thì thầm của gió. Mở mắt ra đi em. Wow, đẹp quá. Đó là câu đầu tiên Lan Thi thốt lên khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Trước mắt cô là một chiếc lều được trang trí y như trong truyện cổ tích, không gian tràn ngập nến và hoa, có cả một tòa lâu đài bằng cát lấp lánh những vỏ sò và ốc biển. Trước cả lâu đài là một nàng công chúa ăn mặc lộng lẫy, bên cạnh là một chàng hoàng tử đang quỳ gối dâng lên một chiếc hộp nhỏ, có lẽ là nhẫn cầu hôn. Khung cảnh này thơ mộng, lãng mạn quá, làm cho Lan Thi nhất thời quên mất mình đang là một chị đại khét tiếng, mà cảm giác như sống lại những năm đầy mơ mộng của tuổi 17. Gia Thành rút khẽ từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ xíu màu huyết dụ, mở ra, lấy từ trong ấy một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Đôi chân anh quỳ trên cát, tay nâng lên trước mặt Lan Thi thì thầm. Yêu anh nhé, Lan Thi, đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em thôi. Tấm thân này cũng nguyện dành cho em trọn đời. Đôi tay Lan Thi run rẩy, không nghĩ mọi thứ lại đến với mình nhanh như thế. Cô long ngóng cầm lấy tay Gia Thành kéo anh đứng dậy. Nhưng anh vẫn quỳ yên trên cát, đôi mắt đắm đuối nhìn cô không rời. Cả đất trời biển cả như đang giao thoa, chứng kiến giây phút thiêng liêng này của họ. Nếu như cô vẫn khước từ, có lẽ anh sẽ quỳ mãi ở đây. Đột nhiên đôi mắt Lan Thi lòng đành nước. Không biết từ khi nào, hai giọt lệ đã rớt xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô từ từ đưa tay ra. Chỉ chờ có thế, Gia Thành khéo léo lồng vào ngón áp út của cô, chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu. Thật khéo khiến nó vừa khít ngón tay cô, cứ như từ một khuôn đúc ra vậy. Không tự chủ được, Gia Thành cúi xuống, hôn lên bàn tay cô một nụ hôn nhẹ. Một điệu nhạc du dương vang lên, đó là một bản tình khúc của Trịnh Công Sơn. Lúc này, Gia Thành ôm lấy eo cô, dìu vào bên trong. Khung cảnh cực kỳ ảo diệu, chính giữa lều là một trái tim đỏ rực xếp bằng những đóa hoa hồng, xung quanh rất nhiều nến. Thì ra đây chính là món quà bất ngờ mà Gia Thành muốn dành tặng cô, quà là lãng mạn đến say lòng. Bất giác Lan Thi nói, cảm ơn anh rất nhiều. Anh đánh dấu chủ quyền rồi đấy nhé, không được cho kẻ nào đụng vào người em đâu. Lan Thi cũng không kém, nói, dễ gì đã đụng được vào người em, chỉ sợ chưa kịp chạm vào, kẻ đó đã bị em cho bay ra ngoài biên giới rồi. Hai người yêu nhau đắm đuối ngồi trong lâu đài cổ tích hướng ra biển như vậy, cho đến khi xung quanh chỉ còn lại một màu đen của biển cùng những ngọn đèn của những con thuyền đánh cá từ khơi xa. Trời đã khuya lắm rồi, sương đêm cùng với gió biển khiến Lan Thi khẽ rùng mình vì lạnh. Gia Thành ôm lấy cô trong vòng tay, thổ thị. Mình về em nhé, anh nghĩ đêm nay anh chính là người hạnh phúc nhất khi có một nàng tiên cá bên mình. Cảm ơn em đã đến. Em sợ, chúng ta không cùng hoàn cảnh, bố mẹ anh sẽ không chấp nhận em đâu. Gia Thành lấy tay bịt miệng Lan Thi nói, đừng lo, đã có anh ở bên, thì em đừng lo, mọi thứ hãy để cho anh. Giờ chúng ta không nói đến khó khăn nữa, chỉ nói chuyện vui thôi. Đi nào, nàng tiên của anh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 6 của Ân Oán Tình Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 7. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.